Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286 thứ 26 cầu. Bạo lá gan canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 4 tháng 5 muộn, Amsterdam Arena, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 6 lúc, Dương Dương bên phải đường đột phá trợ công. Để Charlestier tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đoạt điểm, vì Ajax dẫn đầu phá khung thành đạt được 1-0 dẫn trước Sporting Lisbon, nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Liedeguri vì Sporting Lisbon lật về một ván, song phương mang theo 1-1 điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Tổng số cũng đạt tới 4-2, nói cách khác, Sporting Lisbon nhất định phải lại tiến hai quả cầu mới có thể san đều tỷ số điểm số. Đôi này Portugal Primeira Liga đội bóng tới nói, độ khó không thể bảo là không lớn. Dương Dương trận đấu này bị đá rất buông lỏng, cũng không có tận lực theo đuổi dẫn bóng cái gì. Phút thứ 64, Ronald Koeman liền dùng Dimmer đem hắn thay đổi. Hy vọng hắn có thể tập trung tinh lực đánh tốt cuối tuần thi đấu vòng tròn. Đồng dạng bị thay thế trận còn có Charlestier. Ronald Koeman dùng Nikla Benner thay thế hắn ra sân. Mà Sporting Lisbon bên kia cũng đang tiến hành thay người. Nghĩ phải tăng cường tiến công. Nhưng song phương thay người vẻn vẹn 3 phút. Nikla Benner liền được một lần sút gôn cơ hội. Công phá Sporting Lisbon cầu môn. Vì Ajax tiến một bước khuếch trương điểm số lớn, cái này một hạt dẫn bóng triệt để tuyệt sát Sporting Lisbon. Cuối cùng, 2-1 điểm số bảo trì đến giữa trận, Ajax tổng số 5-2 đào thải Sporting Lisbon. Đây cũng là kế sau năm 92, Ajax trăm năm lịch sử bên trên lần thứ 2 tiến vào UEFA Cup trận chung kết. Một lần kia, Van Gaal dẫn đội đánh bại ý Torino đội, cầm xuống câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa cúp UEFA. Xa cách 13 năm, Ajax lại lần nữa sát nhập vào UEFA Cup trận chung kết. Mặt khác, một chi tiến vào UEFA Cup trận chung kết đội bóng là giải ngoại hạng Nga CSKA Moscow. Ngoại giới thịnh truyền, đây là Chelsea lão bản Abramovich tại giải ngoại hạng Nga đội bóng. Bản mùa giải cũng là biểu hiện không tầm thường. Trận chung kết thời gian được an bài tại ngày 18 tháng 5. Bồ Đào Nha Lisbon Anvalet sân bóng cử hành, mà hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Tin tưởng đến lúc đó đem Sporting Lisbon đào thải ra khỏi UEFA Cup Ajax. Đem sẽ trở thành Anvalet sân bóng không được hoan nghênh nhất đội bóng. Ngày 7 tháng 5 muộn, Amsterdam Arena. Đường trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Đỏ chót ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra chính là 2-0 điểm số. Ajax lấy được dẫn trước, nhưng dẫn bóng người nhưng không có Dương Dương. Hơn nửa hiệp phút thứ 34, De Jong trợ công Maicon đánh vào một cầu. Sau 3 phút, Dương Dương đá mạnh chuyển di. Pierna ở bên trái lại nghiêng truyền đến vùng cấm địa. De Jong sau chen vào đột thi tên bắn lén, lại lần nữa phá khung thành đạt được, đem so với phân sửa vì 2-0, Dương Dương tại hơn nửa hiệp đau khổ tầm mịch chiến cơ. Đạt được 5 chân sút gôn, 2 lần bắn chính, nhưng đều không thể lấy được dẫn bóng. Cái này khiến Dương Dương đi xuống sân bóng thời điểm, nhiều ít cảm thấy có chút thất lạc. Uanvec giống như Vitesse. Đều là liều mạng muốn ngăn cản hắn. Mặc kệ là đối Dương Dương vẫn là đối Quyệt, song phương xạ thủ vương chi tranh đến mức này, mỗi một chi Eredivisie đội bóng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn hắn. Đây cũng chính là trước đó Quyệt 5 vòng không dẫn bóng nguyên nhân. Bên trên một vòng, Vitesse liền trọng điểm chăm chăm phòng Dương Dương. Trận này Uanvec cũng là như thế, giúp người hoàn thành ước vọng. Cái này tại trên sân bóng thế nhưng là một chút cũng không làm được. Uanvec huấn luyện viên trưởng Elvin Koeman chính là Ajax chủ soái Ronald Koeman đệ đệ. Hắn sớm tại lúc trước liền đã phi thường minh xác truyền đạt qua tin tức. Trận đấu này bọn hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cái này cùng còn lại hết thảy đều không quan hệ, mà là bọn hắn làm chức nghiệp huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ chuyên nghiệp một phần vinh dự. Muốn dẫn bóng, có thể, Dương Dương liền phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Nhìn trên đài Ajax fan bóng đá khi nhìn đến Dương Dương cúi đầu đi xuống sân bóng lúc, nhào nhào la lên tên của hắn, vì hắn góp phần trợ uy. Đồng thời có rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao đánh ra hoành phi khẩu hiệu. Ra hiệu Dương Dương không nên gấp gáp, dẫn bóng nhất định sẽ tới. Đối fan bóng đá phần này hậu ái, Dương Dương đứng tại cầu thủ cửa thông đạo, giơ lên cao cao hai tay quá đỉnh đầu, dùng sức vì bọn họ vỗ tay. Một cử động kia lập tức vì hắn thắng được fan bóng đá càng thêm nhiệt liệt lên tiếng ủng hộ. Thi đấu vòng tròn đá cho tới bây giờ mức này, đã không có người sẽ lại đi chất vấn Dương Dương thực lực cùng biểu hiện. Hắn đã không cần lại trước bất kỳ ai chứng minh mình. Hắn thật đang cần là khiêu chiến từ cực hạn của ta. Trên thực tế, theo thi đấu vòng tròn dần dần thu quan, đã càng ngày càng nhiều người đối Dương Dương đã mất đi lòng tin. Tất cả mọi người cho rằng, hắn nghĩ muốn đuổi kịp Quyệt đã rất khó. Hắn tại dẫn bóng, nhưng người ta Quyệt cũng đồng dạng tại dẫn bóng. Feyenoord bản mùa giải chính là lấy thế công bóng đá lấy sưng. Tiến công hỏa lực thậm chí so Eindhoven còn muốn mãnh. Quyệt ở phương diện này có hết sức rõ ràng tăng thêm tác dụng. Trái lại Ajax, tiến công điểm hỏa lực ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, còn lại cầu thủ đều không đủ rõ ràng. Ronald Koeman cũng chưa hề đều không phải là một cái giỏi về điều giáo tiến công huấn luyện viên trưởng, lại thêm Ibrahimovic cùng Van de Vaart rời đội về sau, không có kịp thời đưa vào cường viện, bổ khuyết đội bóng trống chỗ. Cái này để Ajax tiến công lớn thụ ảnh hưởng. Nửa chặng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Song phương đều không có tiến hành thay người. Ajax như trước vẫn là khống chế trên trận thế cục. Chúng ta có thể nhìn thấy, Dương Dương như trước vẫn là phi thường cố gắng tại tìm cơ hội. Nhưng là Uan Vách chuyên môn an bài người tới canh chừng phòng Dương Dương. Cái này khiến hắn nhìn rất khó chiếm được cơ hội cầm banh. Xác thực, không có cách nào lấy được banh. Không thể đạt được phát huy tốc độ không gian. Dương Dương ưu thế rất khó đánh ra uy hiếp, nhưng hắn hiện ở thời điểm này không nên sốt ruột, càng là lúc này liền càng hẳn là phải tỉnh táo. Nửa chặng sau đã qua mười mấy phút, song phương như trước vẫn là duy trì hơn nửa hiệp 2, không điểm số. Lúc trước tranh tài, Ronald Koeman thường chọn ở thời điểm này tiến hành thay đổi Dương Dương, bởi vì hắn mới 18 tuổi. Huấn luyện viên tổ rất bình thường lo lắng hắn liên tục đa tuyến tác chiến, phòng ngừa cho hắn quá nặng tranh tài áp lực. Nhưng ở đêm nay trận đấu này trước đó, Ronald Koeman biểu thị Dương Dương đem được phê chuẩn đánh đầy toàn trường. Ajax đem dốc hết tất cả, ủng hộ Dương Dương dẫn bóng. Tình huống hiện tại đã không chỉ là Dương Dương cùng Quyệt ở giữa xà thủ vương chi tranh, đồng thời còn là Ajax cùng Feyenoord hai đại hào môn đội bóng ở giữa đỏ sức. Ajax ở bên trái đường lại phát động một lần tiến công. Maxwell ở bên trái đường cầm banh về sau, nhanh chóng thúc đẩy đến Uan Vách 30m khu bên trái. Pierna đâm vào trung lộ, đồng thời tay muốn banh. Brazil hậu vệ trái lập tức đem bóng ra nghiêng truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, để Nam Phi tuyển thủ quốc gia chính dễ dàng chạy tới nhận banh, mà mình thì là nhanh chóng bộ bên cạnh chen vào. Lúc này, Dương Dương dọc theo vùng cấm địa tuyến, từ phía bên phải ngang nhanh chóng chạy phía bên trái bên cạnh. Một cử động kia nhìn liền giống như là muốn đi tiếp ứng Pierna. Cái này lập tức để Uan Vách phòng thủ cầu thủ như lâm đại địch. Tất cả đều khẩn trương lên. Nhưng lại tải Pierna tiếp vào cầu lúc, đột nhiên một cái dừng quay người, đưa bóng đưa về tới bên trái. Maxwell cấp tốc dẫn bóng chen vào đến Wanvec bên trái, còn chưa tới đáy tuyến, hắn lại đột nhiên truyền ra một cước thấp phẳng cầu. Cầu lấy tốc độ cực nhanh vượt qua trung lộ, rơi về phía cầu môn sau điểm. Brazil hậu vệ trái tin tưởng, đầu này tuyến đường Dương Dương nhất định có thể xem hiểu, đồng thời cũng nhất định có thể đuổi được, bởi vì bọn hắn ngày bình thường thêm lúc luyện, không ít huấn luyện qua dạng này phối hợp sáo lộ. Dương Dương vừa rồi chạy hướng về phía trung lộ, khi nhìn đến Pierna đột nhiên quay người truyền về cho sau lưng Maxwell lúc, hắn liền lập tức ngầm hiểu, tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu phía bên phải. Ngừng lại, tê dại Wanvec phòng thủ cầu thủ về sau, lại đột nhiên nhanh chóng khởi động về sau điểm tiến lên. Đường Dương Dương vọt tới nhỏ vùng cấm địa phải góc thời điểm, Maxwell truyền bóng vừa vặn cũng là đi tới nơi này. Thủ môn vị trí dựa vào trái, toàn bộ cầu môn nửa phải khu toàn bộ đều là trống không. Trong khoảnh khắc đó, Dương Dương rất rõ ràng làm ra dự phán. Hắn biết, thủ môn nhất định sẽ phi thân dập tắt lửa. Một cước này cầu nhất định phải ngăn chặn, dài đến nửa năm sút gôn huấn luyện, để hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền trong đầu buộc vòng quanh toàn bộ dẫn bóng quá trình. Từ cước pháp đến phát lực đến lấy hướng, tất cả đều thanh thanh sở sở hiện lên ở trong óc của hắn. Goal, Dương Dương, Dương Dương, hắn rốt cục dẫn bóng á. Cả tòa Amsterdam Arena tất cả đều giống như điên. Tất cả fan bóng đá đều xông ra chỗ ngồi. Dương Dương đuổi kịp cầu về sau, trực tiếp một cước đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải, cơ hồ là sát phía bên phải cột dọc nhập lưới. Cái này làm cho đối phương thủ môn căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra phá khung thành, mà chính Dương Dương lại là ngăn không được thân hình, cả người xông ra sân bóng, kém một chút liền đụng phải cột dọc. Ở đây một bên, Dương Dương tựa vào trên biển quảng cáo, từng ngụm thở phì phò, nhưng lại có loại kích động đến xung động muốn khóc. Thứ 26 cái dẫn bóng. Đây là hắn bản mùa giải thứ 26 cái dẫn bóng. Tại thời khắc này, hắn thật sự có loại xuyên phá một tầng giấy cửa sổ cảm giác. Hắn đột nhiên tin tưởng, coi như đối thủ lại thế nào phòng hắn, hắn đều có thể dẫn bóng. Hắn không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này, nhưng thật vô cùng mãnh liệt đến hắn cảm thấy mình còn có thể tiến. Mà lại, hắn xuất phát từ nội tâm khát vọng có thể lại dẫn bóng. Bản trận đấu đánh xong về sau, chỉ còn lại 2 vòng, hắn cùng Quyệt ở giữa, còn có 3 cầu chênh lệch. Trận này hắn tiến vào một cái, Quyệt đâu? Bởi vì Feyenoord tranh tài so Ajax muộn, cho nên đến bây giờ, không có người biết Quyệt còn có thể hay không thể dẫn bóng. Lại hoặc là hắn có thể đi vào mấy cái cầu, cho nên Dương Dương cảm thấy mình nhất định phải liều. Một lần nữa trở lại sân bóng, Dương Dương cùng các đội hữu vỗ tay chúc mừng về sau, lập tức chạy về tới bổn tràng nửa tràng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Ajax tiếp tục phát động tiến công, trung hậu trận liên tiếp tổ chức lên thế công, sáng tạo dẫn bóng cơ hội. Mà Wanvec mặc dù đã lạc hậu 3 cái cầu, lại như trước vẫn là gắt gao trèo trống, duy trì lấy đội bóng phòng thủ. Dương Dương rốt cục tại thứ 89 phút lại lần nữa đạt được một lần cơ hội rất tốt. Wanvec phòng thủ cầu thủ thể năng không tốt, xuất hiện để lọt người. Schneider thẳng nhét sau lưng, Dương Dương nghiêng chen vào vùng cấm địa, được banh sau trực tiếp đánh một cái góc xa. Một cước này sút gôn vốn là nhất định phải được, hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng muốn chúc mừng. Thật không nghĩ đến, Wanvec thủ môn lại như có thần trợ phi thân đập ra, trực tiếp đem Dương Dương sút gôn cản ra. Charles Tier xếp sau đuổi theo, đối mặt bay tới cầu,